Toàn trí độc giả sinh sông P4, chương 468, ngày tận thế vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sau, Yu Dung Hyuk bất tỉnh không thức dậy dù đã 4 giờ trôi qua. Này, đồ ngu ngốc kia, thức dậy đi. Han Su-yong và tôi thay nhau tát vào má anh ta. Thật không may, anh ta vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Chát, chát, chát, chát. Ngoài ra, đôi má chết tiệt của anh ta cứng đến nỗi ngay cả cái tát phối hợp từ cả hai chúng tôi cũng không thể khiến nó phồng lên được. Thay vào đó, lòng bàn tay của chúng tôi tê liệt vì đau. Han Su-yong nói với giọng thật sự ấn tượng. Anh biết đấy, chuyện này cũng khá là vui. Đây không phải là lúc để pha trò như thế. Còn lại 5 giờ 12 phút cho đến khi kịch bản ngày tận thế vĩ đại bắt đầu. Chúng tôi thực sự không còn nhiều thời gian. Chẳng bao lâu nữa, ngày tận thế vĩ đại sẽ bắt đầu và các vị thần bên ngoài sẽ xâm lược chúng tôi khi xác suất được mở rộng. Nhưng bây giờ, Yu Dung Hyuk lại đang ở trong tình trạng này. Tôi thậm chí không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra ở đâu. Bằng cách nào đó, chuyện này có liên quan đến quan điểm của độc giả toàn tri của tôi không? Danh sách nhân vật không thể kích hoạt, cá nhân được áp dụng không phải là nhân vật, tôi đã thử sử dụng danh sách nhân vật một lần nữa, nhưng kết quả thông báo vẫn như cũ. Có rất nhiều Yu Dung Hyuk trong vũ trụ này, nhưng tin nhắn đó chỉ xuất hiện chỉ với một người, Yu Dung Hyuk của lượt hồi quy thứ 1863. Người đã biến mất trong khi hướng tới câu chuyện của riêng mình. Tới đây, tôi bắt đầu nghĩ đến điều gì đó. Nhưng, có thực sự là vậy không? Lee Seo Hwa đang quan sát từ bên cạnh hỏi một câu. Chúng ta có nên cho anh ấy ăn viên thuốc của sự sống và cái chết? Không, cách đây không lâu, cô ấy cuối cùng đã hoàn thiện loại thuốc hồi phục tối thượng. Viên thuốc của sự sống và cái chết. Thần dược này có thể chữa khỏi bất kỳ vết thương chết người nào khi uống vào. Cô đã đạt đến trình độ sản xuất hàng loạt chưa? Vẫn chưa. Tôi chỉ có thể pha chế một ít. Không có đủ nguyên liệu. Tôi chỉ biết thở dài. Vì chúng tôi không biết chuyện gì có thể sẽ xảy ra. Nên chúng tôi không thể lãng phí viên thuốc của sự sống và cái chết. Một cách bất cần, các bản ngã của nhân vật Yu Dung Hyuk đang xung đột. Trên hết, chúng tôi cũng không chắc liệu vấn đề về bản ngã của một người có thể được giải quyết bằng viên thuốc của sự sống và cái chết hay không. Ngay lúc đó, một rung động nhẹ lan ra khắp khu liên hợp công nghiệp Doka SC. Chúng tôi đã phát hiện ra chuyển động. Lee Huynh Sung mở cửa phòng bệnh và vội vã bước vào. Han Su-yong và tôi nhìn nhau cùng lúc. Tôi khẩn trương bật bảng hiển thị lên và tình hình Thái Bình Dương nhanh chóng lấp đầy xung quanh. Gu gu gu gu gu. Làn sóng nuốt chửng lục địa Bắc Mỹ một lần nữa lộ diện. Những bức tường mái vòm trong suốt đã ngăn con sóng lại. Thay vào đó nó đang tăng dần mực nước lên. Xác suất vẫn đang hạn chế nó. Đó là lý do tại sao. Su Chu Khu Cha Tút. Tuy nhiên, bức tường của xác suất đó đang bị đẩy lùi từng chút một. Ranh giới của Thái Bình Dương rộng lớn đang dần mở rộng đường kính. Chúng tôi cũng có thể nhìn thấy các vị thần bên ngoài đang lắc lư giữa những con sóng đang dâng cao. Trong vòng 5 giờ nữa, ranh giới đó sẽ chạm đến bán đảo Triều Tiên và vùng đất này sẽ biến mất khỏi bề mặt trái đất. Kim Doka, có kế hoạch nào không? Tôi có một cái. Tôi nói. Trước khi liếc nhìn Yu Dung Hyuk đang bất tỉnh và nói thêm thứ khác. Mặc dù, có vẻ như bây giờ tôi phải thay đổi nó một chút. Đừng khiến tôi lo lắng nữa. Được không? Làm thế nào có thể ngăn thứ đó lại trong cốt truyện gốc? Tất cả các tinh vân đã chiến đấu cùng nhau một cách tuyệt vọng. Hầu hết các chòm sao đã bị nghiền thành bụi khi cố gắng ngăn chặn nó. Vậy thì những chòm sao vô cùng hùng mạnh đó ở đâu hết rồi? Ý cô là gì? Ở đâu à? Nhiều chòm sao đang theo dõi phán đoán của bạn. Rất có thể, họ đang bận theo dõi về ngày tận thế của chúng ta. Chòm sao, thẩm phán quỷ diện hỏa thiêng, đang chỉ trích các chòm sao khác. hỏi họ liệu những lý tưởng về chính nghĩa trong đã tàn lụi. Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long, đang khoanh tay và lắc đầu. Chòm sao, người giải phóng cổ xưa nhất, nhận thấy chòm sao của các tinh vân lớn khá là thảm hại. Mặc dù các chòm sao từ phía chúng tôi đã khiêu khích họ, họ vẫn điềm tĩnh trong các câu trả lời của mình. Một số chòm sao tranh luận rằng tất cả những điều này đều do chính LT, Kim Doka Company, GT, tự mình gây ra. Một số người trong số họ thậm chí còn bắt đầu tranh cãi rằng đó cũng là lỗi của chúng tôi. Một số ít chòm sao tranh luận rằng chính LT, Kim Doka Company, GT, đã lấy cắp cổ phần của họ trước. Bình thường, một cuộc tranh cãi như vậy là hoàn toàn vớ vẩn và vô căn cứ. Nhưng vì lý do nào đó, tâm trí tôi vẫn bình tĩnh ngay cả sau khi nghe họ nói. Bởi vì tôi đại khái biết tại sao họ lại hành động như vậy. Khi chúng tôi đến, LT, Os, GT, con khỉ đã nói với tôi điều này. Nhiều câu chuyện tạo thành câu chuyện vĩ đại đều đã bị trì trệ tương tự như hoàn cảnh của LT, Os, GT. Một câu chuyện nào đó đã xuất hiện trong thời gian gần đây đã bắt đầu ăn sâu vào tỷ lệ phần trăm của những câu chuyện khác. Ngài thấy đấy, tôi đang nói về câu chuyện của các ngài. Ban đầu, những diễn viên chính dẫn dắt sân khấu này phải là những tinh vân đã biên soạn thần thoại của họ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, một số người trong số họ đã đánh mất những câu chuyện quan trọng vì chúng tôi hoặc bị phá hủy trong quá trình này. Sau tất cả những điều này, thậm chí còn quyết định công nhận chúng tôi là tinh vân mạnh thứ ba. Vì vậy cảm giác bị tước đoạt mà các ngôi sao hiện đang cảm thấy phải nói là thật khó tả. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là những gì các ngôi sao này đang làm là đúng đắn hay hợp lý. Han Su-yong cắn móng tay hỏi, không phải tốt hơn là từ bỏ trái đất à, nếu chúng ta nghĩ ra cách để đạt được kịch bản cuối cùng, cùng với mọi người thì thế nào? Thay vì, cô biết điều đó sẽ không xảy ra mà. Chỉ những người được phép mới có thể đi đến kịch bản cuối cùng. Ngay cả khi tất cả mọi người trên trái đất được đưa vào LT, Kim Doka Company, GT, hậu quả của cơn bão xác suất gây ra bởi cú nhảy kịch bản vô nghĩa đó sẽ đảm bảo sự hủy diệt hoàn toàn của chúng tôi. Chết tiệt, tôi có thể cảm nhận được dự đoán đạo văn đang quay mạnh các bánh răng của nó trong đầu cô ấy. Anh đã nói rằng những vị vua của thế giới bên ngoài này là những sinh vật từ lượt thứ 999. Dù sao thì có tất cả bao nhiêu người? Theo những gì tôi biết, có 4 người ngoại trừ kẻ mưu phản bí mật. Chúng ta sẽ chiến đấu với cả 4 người họ cùng một lúc sao? Tôi lắc đầu và nhớ lại danh sách các vị vua của thế giới bên ngoài mà tôi đã ghi nhớ hồi đó. Ngọn lửa sống bốc lên từ phía đông. Chủ nhân của đảo chìm, thảm họa của thế giới phía Tây, quốc vương của vực sâu, kẻ thống trị vũ trụ phía Bắc, vua của trái tim ánh bạc, người cai trị không gian giữa các vì sao ở phía Nam. Những sinh vật đã trở thành vua của các vị thần bên ngoài, sau khi chứng kiến kết thúc của lượt hồi quy thứ 999. Tuy nhiên, ngay cả khi đây là LT, Cục, GT mà chúng tôi đang nói đến, tôi vẫn không tin rằng họ sẽ chèn tất cả các vua vào kịch bản này. Dù sao thì họ cũng không thực sự thích những tình huống mà họ không thể kiểm soát được. Có nghĩa là, một kẻ đã xuất hiện ở Thái Bình Dương, và khi tất cả lực lượng của chúng ta bắt đầu di chuyển, một người khác sẽ xuất hiện. Điều đó sẽ tạo nên hai vị vua. Được rồi, vậy một người là tên khốn ở Thái Bình Dương. Và người kia sẽ là Uriel từ lượt thứ 999. Chính xác, họ mạnh đến mức nào? Lúc đó tôi chỉ nhìn thấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Chà, Uriel từ lượt thứ 999 chính là người đã khiến kẻ mưu phản bí mật phải ở trong trạng thái này. Vậy đó, khốn nạn, và một tên nào đó giống như vậy cũng sẽ xuất hiện cùng với những tay sai dưới quyền. Han Su-yong đã chứng kiến rõ ràng sức mạnh của kẻ mưu phản bí mật trong trận chiến chống lại rồng tận thế. Vì vậy, phản ứng của cô ấy không thể tính là quá lố. các chòm sao trong kênh của chúng ta chắc chắn sẽ trợ giúp cho chúng ta. Phải không? Ngay cả khi họ giúp chúng ta, không có gì đảm bảo cho chiến thắng của chúng ta cả. Quan trọng nhất là, chúng ta sẽ không thể chiến đấu với toàn bộ quân lực khi thiếu đi Yu Dung Hiếu. Kế hoạch ban đầu của tôi là chia các đồng đội ra làm hai nhóm để cô lập và chế ngự các vị vua của thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, nếu chiến binh chủ lực Yu Dung Hiuk mất tích khỏi bức tranh, thì chúng tôi sẽ không thể dựa vào sức mạnh của lượt thứ 1863 để sống sót. Qua quét choa, chúng tôi nhìn thấy cơn sóng đang dần mở rộng phạm vi ảnh hưởng của nó thông qua bảng hiển thị. Sẽ là quá muộn nếu chúng tôi chỉ bắt đầu tự bảo vệ mình khi ranh giới của ngày tận thế đã chạm đến bán đảo Triều Tiên. Tôi nhanh chóng đi đến một quyết định mới. Chúng ta hãy di chuyển. Tôi sẽ cho mọi người biết phải làm gì. Còn 5 giờ nữa, chúng tôi cần hoàn tất việc chuẩn bị của mình trong khoảng thời gian này. Trong khi Han Su-yong bận truyền đạt kế hoạch mới của tôi cho những người đồng đội, tôi đã đến nói chuyện với Lee Gyu-yang. Sau khi nghe lời triệu tập của tôi, cậu bé nhanh chóng chạy vào phòng tiếp khách với vẻ mặt tươi sáng. Hi-ung, anh đã gọi cho em à, có chuyện gì vậy? Tôi gật đầu, hãy ngồi xuống đây. Cậu ấy nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế dài và ngước đôi mắt lấp lánh lên nhìn tôi như thể cậu đang nóng lòng được nghe tôi nói. Tôi nhìn sâu vào mắt cậu ấy. Đứa trẻ từng nghĩ thế giới này như một trò chơi. Ngay cả bây giờ, ký ức về khoảnh khắc lần đầu tôi gặp Lee Gyu-yang vẫn còn nguyên trong đầu tôi. Đó là một cơn ác mộng với những ánh đèn nhấp nháy trên tàu điện ngầm và những con châu chấu đồng loạt nhảy lên không trung. Nếu hôm đó Lee Gyu-yang không bắt được con côn trùng nào thì người chết sẽ là tôi. Cậu bé thu thập côn trùng không có mẹ giờ đã đủ tuổi trở thành học sinh cấp 2. Ngày hôm đó tôi đã không cứu mẹ của cậu ấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu lúc đó tôi có một lựa chọn khác? Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra nếu sự ghê tởm của tôi đối với loài người ít dữ dội hơn? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không nhận ra những vết thương trên cánh tay của cậu bé khi bắt châu chấu? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có thói quen vội vàng đoán lý lịch của một người chỉ với một vài bằng chứng gián tiếp? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chưa đọc cách sống sót? Nếu tôi không phải là Kim Do-ka. Xin lỗi. Hở, em xin lỗi. Hi-ung, Lee Gyu-yang cúi đầu, đôi vai run lên trong lo lắng, như một đứa trẻ sắp bị giáng xuống một hình phạt đáng sợ. Có phải vì tôi trông đáng sợ quá không? Hay là vì lý do nào khác? Lee Gyu-yang tiếp tục, nhưng, em không có lựa chọn nào khác. Nếu em không ký hợp đồng, Shin Yu-sung có thể đã. Đến lúc đó tôi mới nhận ra cậu ấy đang muốn nói gì. Và cậu bé này đã ký hợp đồng với ác quỷ để bảo vệ thứ quý giá của mình. Một khoảnh khắc nhất định trong Tây Du Ký lướt qua trí nhớ của tôi. Đúng vậy, tôi đã chứng kiến điều đó một cách rõ ràng. Phải không, cơn bão màu vàng phun ra từ bóng dáng của cậu bé trong khi bị vây quanh bởi 9 ngôi sao. Lee Gyu-yang đang nói về khoảng thời gian đó. Em nhớ anh đã nói rằng đừng bao giờ sử dụng quyền hạn của nhà tài trợ của em. Em thề, em không cố ý phá vỡ lời hứa của chúng ta. Em thực sự, khi cậu bé nói một cách không mạch lạc, tôi đặt tay lên đầu cậu. Em đã làm rất tốt. Hở, đôi mắt của cậu bé mở to hơn. Vì vậy tôi nói với giọng thuyết phục hơn. Em đã làm rất tốt. Nếu không có em, tất cả chúng ta đều đã chết trong lúc đó. Tôi biết cậu bé này đã phải chịu nhiều khó khăn như thế nào. Bởi vì tôi cũng biết rất rõ nỗi buồn khi nhìn những người đồng đội chết trước mắt mình mà không thể làm gì được. Lee Gyu-yang chắc cũng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên, nếu việc này lặp lại lần nữa thì sẽ rất rắc rối. Em biết điều này mà. Phải không? Với sức mạnh của em không muốn. Ý em là sao? Nếu những điều tương tự xảy ra một lần nữa, em vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy. Em sẽ dựa vào sức mạnh đó một lần nữa. Em sẽ bảo vệ Shin Yu-sung và những người đồng đội của em. Nhưng mà, Gyu-yang Ahat, cậu ấy hơi ngập ngừng trước khi tránh khỏi tay tôi. Cậu ấy ngẩng đầu lên. và tôi nhìn thấy một vài cảm xúc phức tạp đang cuộn trào trong mắt cậu ấy. Có vẻ như tôi không phải là người duy nhất quyết định như vậy. Em biết anh gọi em đến đây để mắng em. Nhưng, em cũng đến đây để nói với anh điều này. Em không còn là một đứa trẻ nữa. Hyung, em cũng đủ tiêu chuẩn. Anh biết đấy, cũng giống như những người khác. Em đã đi được đến đây bằng cách vượt qua tất cả các kịch bản. Tôi thầm nhịn cơn thở gấp lại. Tôi biết điều này rồi. Tôi biết, nhưng mà, sau đó, giọng nói của bức tường thứ tư vang lên, nghe có vẻ hoàn toàn không bị ngạc nhiên với những suy nghĩ của tôi. Đờ ưng đối ích ử với cặp u ấy ns ư một đờ ứa trẻ n ứa. Cặp u còn trẻ seon hơ n, nhưng Gyu Young Yi vẫn còn là một đứa trẻ. Đê u sau cặp u cũng khô ân thể chia n đấp u mà khô ân có cặp u ấy. Ki em đọc ya, đón g vai ân ươi tốt như tê hế khôn g hợ p với cặp u đâu. Tôi biết là vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là đờ ưng lo, bà N Tô Y sẽ rú P, bạn cậu. Sau đó, thứ gì đó giống như một bức tường trong suốt dao động xung quanh Li Gyu Yang kèm theo tiếng động. Su chu chút, bức tường thứ tư, đang đáp lại người bạn của nó. Tôi thận trọng đưa tay về phía khoảng không. Có thứ gì đang ở đó. Cảm giác khi chạm vào bức tường này tôi rất quen thuộc với nó. Tuy nhiên, bức tường này vẫn chưa hoàn thiện. Tôi cuối cùng đã hiểu ra một vài điều ngay sau đó. Ra là như vậy, bức tường đó giờ đang ở với đứa trẻ này, Hát Hyung. Ngay cả khi anh nói không, em vẫn, cậu ấy hẳn đang cảm thấy sợ hãi khi bàn tay tôi vươn lên không trung. Bởi vì cậu ấy bắt đầu hét lên bằng một giọng run rẩy. Tôi nhanh chóng hạ tay xuống và nắm lấy tay cậu bé. Tôi vẫn ngồi yên trong khi nắm chặt tay cậu ấy. Cho đến khi cơn run của cậu dần dịu đi. Em nói đúng. Gyu Young Ahat, Hyung, anh, bọn anh, không thể nhìn thấy kết thúc nếu không có sự giúp đỡ của em. Bọn anh cần em trong kịch bản mà chúng ta sắp bước vào. Tôi chậm rãi chớp mắt. Tôi không thể tránh được việc phải làm vậy trong lúc này. Tôi phải thừa nhận tình hình hiện tại của chúng tôi. Khi mà tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào một đứa trẻ đang bị tổn thương. Tôi phải đối xử quý giá với trái tim của cậu bé đang phải trưởng thành quá nhanh so với tuổi của cậu ấy. Và lòng dũng cảm mà cậu ấy đã biểu hiện ra. Và để thưởng cho lòng dũng cảm đó, tôi cũng phải trở nên trung thực ở đây. Cho dù đó là sự thật, anh sẽ không để em phải chiến đấu một mình. Đây là mong muốn của anh. Và anh sẽ không bao giờ lùi bước trước chuyện này. Em có hiểu điều đó không? Gyu Young Ahat, Li Gyu Young từ từ gật đầu. Cậu bé lau nước mắt và mỉm cười hạnh phúc. Trái tim tôi nhói đau khi nghĩ về việc làm thế nào tôi có thể đi đến chiến trường và kéo đứa trẻ này theo. Thật không may, bây giờ đã đến lúc phải vượt qua giới hạn. Đó, anh muốn nói chuyện với nhà tài trợ của em. Lời của tôi khiến đôi mắt Li Gyu Young run lên rõ rệt. N nhưng mà, Hyung, tên đó, hắn, đừng lo lắng. Lý do tại sao tôi không muốn sử dụng nhà tài trợ của cậu ấy là vì người đó căn bản là quá nguy hiểm. Cậu thực sự không muốn đi cùng tôi. Cậu sẽ trở nên mạnh mẽ nhanh hơn nhiều nếu cậu đi cùng với tôi thay vì cậu ta. Ngay cả như vậy, cậu vẫn muốn ở lại. Yu Jung Hyuk hẳn cũng biết chuyện này và đó là lý do tại sao anh ta lại cố gắng mang Li Gyu Young đi. Đúng là một tên khốn danh mãnh như hồ ly. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy vai Li Gyu Young đang lo lắng và nói. Hyung của em bây giờ là một chòm sao cấp thần thoại. Em biết đấy, nếu là cách đây vài ngày, tôi sẽ tránh đưa ra lựa chọn này nếu có thể. Nhưng mọi chuyện bây giờ đã khác. Tôi nhẹ nhàng hít vào. Và trong khi nhìn lên, tôi nói bằng giọng thật của mình. Tôi biết anh đang theo dõi. Vì vậy hãy ra ngoài đi. Khoảnh khắc giọng nói của tôi thay đổi. Một tiếng vang nặng nề lan ra xung quanh chúng tôi. Tia lửa tràn ngập khắp căn phòng và biểu cảm của Li Gyu Young thay đổi. Lông mày cậu ấy nhíu lại vì đau đớn. Mắt cậu ấy sau đó trở nên trắng dã. Tôi nhận thấy điều gì đang xảy ra nên đã nhanh chóng vượt qua cơn bão của xác suất và nắm chặt lấy vai cậu bé. tôi không nhớ mình có bảo anh hóa thân xuống đây. Su Chu Cha Tút, hậu quả từ cơn bão của xác suất giảm đi đáng kể và đủ loại cơn đau ập vào cánh tay tôi. Nhưng tôi kiên trì chịu đựng. Nếu tôi không thể hiện bản thân như vậy, thì tôi sẽ không thể thương lượng thỏa đáng với gã này. Trạng thái của bạn đang ngăn chặn hậu quả của một cơn bão xác suất trong giới hạn. Vẻ mặt của Lee Gyu-yang nhanh chóng bình tĩnh lại. Và ngay thời điểm tiếp theo, một âm thanh giống như tiếng đập cánh của côn trùng phát ra từ miệng cậu ấy. Trông như thể bóng tối trống rỗng đã chiếm lấy cơ thể này. Ta đã quen với việc chờ đợi. Nhưng cậu thực sự đã tốn quá nhiều thời gian. Giọng nói này như thể hàng triệu con châu chấu đang lao tới cùng một lúc. Cách chương.